Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 521, thông qua đệ tam tầng. Hạ Oanh Thanh Long thi triển xong Thiên Long chi mâu, cũng không trở về đến Bạch Vũ Triết trong đan điền, mà là trực tiếp dùng tới Thần Long bái vĩ. Một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, Thanh Long nháy mắt sẽ xuyên qua kia lốc xoáy màu vàng, phát ra một tiếng cuồng liệt đánh nổ, gió lốc trực tiếp bị đánh tan. Chuyện sau đó liền đơn giản, Hoàng Y Đao Khách lúc này vừa mới tỉnh lại, còn không có từ dưới đất bò dậy, liền đã bị Bạch Vũ Triết giải quyết. Xông qua thông thiên chi lộ đệ tam tầng, phải chăng tiếp tục? Kia băng lãnh thanh âm truyền đến, chờ đợi lấy Bạch Vũ Triết trả lời. Bạch Vũ Triết vội vàng cự tuyệt, hắn lúc này Long Sĩ Đầu đã không sai biệt lắm phải kết thúc, mà lại tự thân tiêu hao rất nghiêm trọng, đoán chừng vẫn chưa tới hai thành thực lực, coi như cho hắn tiến vào tầng thứ tư lập tức tiến hành chiến đấu, cũng căn bản không phải là đối thủ. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn rời khỏi, nháy mắt liền xuất hiện tại thông thiên chi lộ bên ngoài. Lúc này y nguyên còn thở hổn hển đâu, trên thân cũng có chút tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Lúc này ở cái kia giám thị trận pháp gian phòng bên trong, Long Hãn Hải ngay tại không ngừng gật đầu, đối với Bạch Vũ Triết biểu hiện phi thường hài lòng. Cái này chiến đấu lực tăng lên hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Tinh tụ cảnh hậu kỳ, xông qua thông thiên chi lộ đệ tam tầng, thực tế có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại này thành tích, tại thông thiên tháp trong lịch sử chỉ sợ cũng rất ít gặp. Về phần đến cùng có hay không, hắn cũng không nhớ rõ. Phải biết, thông thiên chi lộ chỗ lợi hại, thế nhưng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hết thảy cửu tầng, nhưng trên thực tế phía trước mấy tầng độ khó cao không hợp thói thường. Đương nhiên, đằng sau cũng phi thường lợi hại. Nếu như một cái bình thường thánh khung cảnh đến sông, có thể xông qua tầng thứ tư thế là tốt rồi. Nghĩ tới tầng thứ năm, khả năng liền thật quá nhỏ. Thánh khung cảnh, nhìn như chỉ có một cảnh giới, nhưng là cảnh giới này sau đó, y nguyên còn có rất nhiều đối thực lực phân chia. Thánh khung cảnh bên trong cường giả có thể nhẹ nhõm miểu sát phổ thông thánh khung cảnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Giống Long Hãn Hải loại này, chính là thánh khung cảnh bên trong siêu cấp cường giả, đại lục một trong 10 đại cường giả, sức chiến đấu càng là thâm bất khả trắc. Nhưng cho dù là hắn, cũng căn bản xông không qua thông thiên chi lộ. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, Long Hãn Hải cũng không có lập tức ra ngoài gặp hắn, mà là trước hết để cho hắn nhận lấy xong ban thưởng lại nói: "Tiền bối, ta xông qua đệ tam tầng cái cuối cùng giai đoạn, có thể lựa chọn trình độ gì bảo vật?" Bạch Vũ Triết đi vào thí luyện con đường nhân viên quản lý phía trước, mở miệng hỏi: "Bất luận cái gì hình thức thượng phẩm thánh binh một kiện, nhân giai công kích thánh pháp, huyền cấp tu luyện điển tịch, hoặc là đồng giá dược liệu, linh đan, hoặc là kim loại loại hình, dù là ngươi muốn hối đoái thành nguyên thạch cũng có thể." Kia nhân viên quản lý mở miệng nói ra, trên mặt cũng hơi có chút chấn kinh. Bạch Vũ Triết bây giờ 21 tuổi, cảnh giới cũng không tính cao, nhưng là sức chiến đấu lại quá khủng bố. Tại yêu nghiệt ban, 30 tuổi trở xuống, đoán chừng hắn đã xem như đứng đầu nhất một hàng. Thượng phẩm thánh binh lò luyện đan có thể chứ? Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng hỏi. Mặc dù trước mắt hắn dùng trung phẩm thánh binh lò luyện đan đã toán rất không tệ, nhưng là thứ này hắn thấy, sớm muộn là muốn đổi. Lò luyện đan có thể dùng thượng phẩm thánh binh, vậy liền thật đã rất không tệ. Phốc phốc, đang uống trà nhân viên quản lý kém chút một miệng trà liền phun tới. Trừng Bạch Vũ Triết liếc mắt sau đó, trực tiếp cự tuyệt nói: "Đương nhiên không thể, chỉ giới hạn ở binh khí. Binh khí, không phải nói bất luận cái gì hình thức sao? Bạch Vũ Chiết lẩm bẩm một câu. Bất quá hắn cũng không dám nhiều mạnh miệng. Đã không thể, chỉ có thể làm lựa chọn khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN